Chương 530, bụng đen bị ác. Cái gì gọi là một lời sợ người chết? Đây chính là bất quá ở đây hay là có người không có bị Diệp Chu lời nói cho chấn động, đó chính là lui sang một bên ạ bạ gì rẻ đến gì. Diệp Chu thấy rất rõ, hắn động ở đỉnh đầu hát sắc kính gió dĩ nhiên mắt trần có thể thấy biến thành lục sắc, trong nháy mắt kinh hãi, còn có loại này thao tác ách ra a chết, ta muốn ngươi chết rít gào à. Dạ bị mà rẻn gì từ giữa cổ họng phát sinh nặng nề như là dã thú gào thét, thân thể dường như dã lang một dạng đánh về phía Diệp Chu, đồng thời trong tay xỉ cái phía sau mang theo mấy đạo khớp xương chiến phách đao chợt chém xuống. Rẻn gì dạ nạ củ tỏ dĩ nhiên giống như một cái chân chính như rắn độc thật dài mở rộng ra tới, giống như xà phúc kiếm giống nhau quất chém xuống. Nhàm chán xiếc, đối mặt với giống như rắn độc trên không trung trườn mà đến dạ nạ củ tỏ, Diệp Chu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cuồng bạo kình phong đã đem độc 407 xà biến thành con rắn chết cho hung hăng quét trở về, đồng thời thân ảnh trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Diệp Chu thân ảnh đột ngột xuất hiện tại rèn gì trước mắt, tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc liền tự tay bóp rèn gì cổ, chậm rãi từ dưới đất nói lên, bình thản ánh mắt lạnh lùng để rèn gì trong nháy mắt hung hăng giật mình, trong lòng lửa giận hừng hực trong nháy mắt liền tắt đi. Không muốn tới khiêu chiến ta kiên trì, cũng không cần đem ta không sao cả cho rằng cản rỡ nhân tử, ta nói rồi không có lần sau. Diệp Chu giọng thậm chí bình thản đến khiến người ta kinh ngạc, nhưng cầm rèn gì cổ bàn tay cũng không trong tiếng chậm rãi co rút lại, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng hô hấp rèn gì, trong nháy mắt mặt đỏ lên đản, trườn như run một dạng huyết quản từ trên mặt bạo lộ ra, điên cuồng núp ních. Không muốn Diệp Chu rủ kỳ ạ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn khi còn tấm bé bạn thân gần đối mặt tử vong, trong nháy mắt đã chạy tới lôi kéo Diệp Chu cánh tay hô, cùng lúc bị ác cũng là lắc mình chạy tới, không nói được lời nào. Trực tiếp trong nháy mắt xuất đao hướng Diệp Chu cánh tay chém tới. Bất quá cái này đến không phải bị Aku đánh lén, nhận việc mà nói, không phải chân chính sinh tử địch lời nói, luôn luôn cao ngạo bị Aku còn không làm được đánh lén thủ đoạn, mà bây giờ, cũng chỉ là muốn cứu dưới rèn gì mà thôi, mặc dù mình cũng không thích hắn, nhưng lần này dẫn đội chính là mình, có thể không phải có thể để cho mình sĩ quan phụ tá chết ở trước mặt mình. Diệp Chu bàn tay cũng không có buông ra, nhưng là không có tiếp tục dùng sức, tự tay bấm tay văng ra bị Aku chạm kích sau đó. Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía rủ kỳ ạ, liền như vậy bình tĩnh nhìn, nhìn trong mắt nàng phần kia lo lắng, nhìn trong mắt nàng cái kia lau cầu xin, cuối cùng bàn tay vung, đem hầu như sắp chết rẻn gì giống như chó chết bỏ rơi ở trên mặt đất. Nhìn đi đỡ bắt đầu miệng lớn thở hổn hển rẻn gì rủ kỳ ạ, Diệp Chu không khỏi tâm tình không tốt đứng lên, vô cùng không tốt, sau đó cũng là một cỗ nhàm chán cảm giác leo lên trong lòng, trong nháy mắt cảm giác hết thể chơi đùa đều không có ý nghĩa, lúc này không ở xem bất luận kẻ nào. Xoay người trực tiếp rời đi. Diệp Chu đột nhiên động tác lần nữa khiến người ta rất nghi hoặc, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Duy có trong đám người tiểu âm đi ra, yên lặng liếc nhìn rủ kỳ ạ phía sau, không ở ẩn giấu hình dạng của mình, biến trở về một cái bút bê bộ dạng nhảy lên Diệp Chu đầu vai, một lớn một nhỏ hai cao y đầu dựa chung một chỗ, chậm rãi hướng xa xa hắc ám đi tới. Nha, tôi ý mù ồn ở tốt, ý sĩ đã đồng học. Tại sắp chuyển qua góc đường lúc, Diệp Chu còn hướng về phía đứng ở chỗ này nhìn thấy bây giờ trò hay ỷ sĩ đã lên tiếng chào hỏi. Ách tô ý mù ồ nở tốt. Ỷ sĩ đã nhìn Diệp Chu cười híp mắt nhãn thần, chẳng biết tại sao lại có thể nhìn ra hắn hiện tại chính là một thùng thuốc nổ. Lúc này khô khốc nuốt nước miếng một cái phía sau, lung túng phất tay một cái đáp lại một tiếng. May ở nơi này thùng thuốc nổ không có mình châm lửa, Diệp Chu gật đầu đã sai lầm rồi đi qua. Sau một lát, ỷ sĩ đã vẫn còn ở vỗ ngực bật hơi. Đã nhìn thấy họ gì hỉ mang theo ba cái quốc trung sinh lớn nhỏ nữ hài chạy tới, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp hướng Diệp Chu biến mất góc đường chạy đi. Diệp Chu rủ kỳ ạ dường như cũng nghĩ tới điều gì, thần tình không khỏi bối rối, lại cũng không lo nổi rèn gì khuyên cáo cùng giữ lại, trực tiếp đứng lên hướng bị ạc sâu đậm bái một cái phía sau, dưới chân xù nổ liền mở, đồng dạng biến mất ở góc đường. Bị ạc dường như bạch ngọc gương mặt của Vi Vi trầm mặc khoảng khắc, nhíu mày một cái phía sau lại từ đầu đến cuối không có nói cái gì đó. Cũng không có đi ngăn cản, khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn đêm vãn tinh không, một cái cùng dù kỳ ạ có rất lớn tương tự chính là nữ tử xuất hiện tại một mình hắn trong mắt, nhãn thần mê ly, dường như đang nhớ lại cái gì. Vẫn còn ở cùng kẻ nả kỳ chiến đấu Ichigo, chứng kiến Diệp Chu mang theo cho nên người chạy trốn phía sau nội tâm là hỏng mất, hắn tại chỗ cũng muốn xoay người chạy, nhưng kẻ nả kỳ cái này kẻ lô mãng chính là dính gắt gao, hơi có chút buông lỏng nói thì có thể đánh phải một đao, bất đắc dĩ. Ichigo nghĩ chỉ có thể ra tuyệt chiêu không, ta nói người cao to, ngươi bắt đầu trên vai nằm đồng bạn có thể bị Diệp Chu bắt góc, thực sự không nên đi cứu trở về sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia gọi Diệp Chu nhân chính là một chết biến thái muội khống, hơn nữa thực lực còn tả cờ mạnh mẽ. Ichigo lời nói quả nhiên đưa đến tác dụng, kẻ nả kỳ hơi sửng sờ sau đó, quay đầu lại thật vẫn cảm thụ được giả trị dư linh áp theo những nhân loại kia cùng nhau chạy, lúc này cũng làm ngộng bước lên, kẻ nào kỳ lúc đó liền muốn đuổi theo, nhưng bị Bì Ác cho ngăn lại. Tuy là những nhân loại kia, nhất là gọi Diệp Chu vị ấy, thực lực xác thực cường đại, nhưng cờ xạ gì si đội phó cũng có chính mình năng lực, kể từ đó cũng càng tốt, đi qua linh áp là có thể tìm được bọn họ. Báo chí bên trên nói nhân loại cũng không chỉ mới vừa những thứ này, các loại chờ bọn họ hội tụ đến cùng nhau phía sau cũng tiết kiệm phiền phức của chúng ta. Bì Ác Quy một bên chậm rãi thu hồi trong tay dạ nạ cụ tỏ, vừa hướng kẻ nạ kỳ giải thích, lúc đầu dựa theo tính tình của hắn là không có khả năng giải thích, nhưng kẻ nạ kỳ tốt xấu cũng cùng là cấp đội trưởng, hơn nữa là hắn bộ kia toàn cơ bắp răng rớp, chính mình không phải nói rõ một chút, thật đúng là ngăn cản không xuống hắn. Sau đó lại liếc mắt chuẩn bị đường chạy ý chỉ gồ nói, huống chi, hiện nay chúng ta cũng có một gã con tin, bọn họ sẽ chủ động tìm tới cửa, kẻ nạ kỳ đội trưởng, nhân loại kia, khả năng so với ba. Ba người ta còn mạnh hơn ai nói Bì Ác Quy là quý tộc sẽ không bụng đen cũng may Diệp Chu đi trước mở, nếu không nhất định sẽ lôi kéo Bì Ác Quy đi hảo hảo uống vài chén, loại này không muốn ra mặt bằng hữu, hắn là giao định á thông suốt so với người ta còn mạnh hơn vậy rốt cuộc là có rất mạnh đâu. Kẻ nào kỳ ánh mắt đột nhiên sáng lên, vươn tinh hồng đầu lưỡi ở trên môi liếm liếm phía sau, vẻ mặt hưng phấn nói, quả nhiên hắn bị Bì Ác Quy cho lừa dối mắc câu. Vậy chúng ta đi nói ngươi cái này người đội phó thật vô dụng, nhìn ra chi rất nhiều thông minh. Ha ha, kẻ nào kỳ nghĩ tới liền làm, ở Bì Ác Quy bảo dưới nâng lên ỷ chỉ gỗ nhục thân, còn khách sáo liếc mắt còn chưa từ dưới đất ngồi dậy rèn gì phía sau, cười lớn chậm rãi bước đuổi theo. Duy chỉ lưu lại tiếp theo khuôn mặt xinh không thể yêu ỷ chỉ gỗ, xem cùng với chính mình bị kẻ nào kỳ khiêng đi nhục thân, lệ rơi đầy mặt cũng đi theo.